Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, đệ 1566 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 174, sao bởi vậy, nàng cũng liền không chút do dự ở hắn trước mặt đem chính mình tài năng nói ra. Chỉ là hiểu cái này, đối với Tử Lương tới nói, vẫn là không đủ, hắn tương lai là muốn trở thành hoa hạ nguyên thủ, cần thiết đến có một cái rất được lực hiền nội trợ. Tưởng Quang Chính bắt bẻ nói, kia yêu cầu cái gì? Sadako nhìn hắn hỏi, thành thạo giao tế thủ đoạn, huyết vũ tinh phong lực lượng, cộng đồng đối mặt khó khăn dũng khí. Mẫu nghi thiên hạ trạng thái khí, lớn mạnh chúng ta tưởng ra ra thế năng lực. Tưởng Quang Chính nhìn Sadako nói, có thể. Sadako gật đầu, vẻ mặt tự tin nói, chỉ cần ta muốn làm, không có gì làm không được. Tưởng Quang Chính thật là thập phần thưởng thức nàng loại này tự tin. Hiện tại, hắn càng thêm phát hiện, ở nàng kia yên lặng khuôn mặt hạ, cất giấu một loại quang mang, loại này quang mang cùng Dương Tử Mi cái loại này quang mang không sai biệt lắm, không sắc bén, lại đủ để hoảng lượng người đôi mắt. Hơn nữa, nàng so Dương Tử Mi càng thêm có đại gia phong phạm, càng thêm trầm tĩnh. Chính mình nếu có thể có như vậy cháu dâu, phu phục gì cầu. Nghĩ vậy, lại xem Sadako, hắn cũng liền càng xem càng thích. Bất quá, còn cần khảo nghiệm một chút. Hắn ngón tay hơi hơi đè đè trên tay di động. Bên ngoài người nhận được tín hiệu, đánh cái thủ thế, năm cái che mặt, cầm trong tay thương, súng. Người đột nhiên đá môn tiến vào, tối om họng súng nhắm ngay Sadako cùng Tưởng Quang Chính. Tưởng Quang Chính cố ý giả bộ vẻ mặt kinh hoàng, tránh ở Sadako mặt sau. Sadako sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, đồng mắt nhìn không ra một tia gợn sóng, phảng phất đối mặt chính là súng đồ chơi dường như. Đem Tưởng Quang Chính giao ra đây, nếu không nổ súng. Một cái người bịt mặt thanh âm nghẹn ngào, họng súng nhắm ngay Sadako đầu, lạnh lùng nói, Sadako, bảo hộ ta. Tưởng Quang Chính ở phía sau kêu, ân. Sadako nhàn nhạt lên tiếng, tay đã sờ hướng về phía bên cạnh bàn một phen chiếc đũa, chợt ném ra, kia chiếc đũa tập kích tốc độ, cư nhiên so viên đạn còn muốn mau, hơn nữa chuẩn xác mà chạy đến 5 cái phương hướng, đánh trúng kia 5 người cầm súng thủ đoạn, 5 đêm đoạt nháy mắt thất thủ rơi xuống đất. Sadako phi thân toàn khởi, mũi chân đá ra, đem 5 người đá ngã lăn trên mặt đất, động đều không thể động. Xuất sắc, xuất sắc. Tưởng Quang Chính thấy Sadako lộ ra chiêu thức ấy, không bao giờ trang dạng, đứng dậy vỗ tay kêu to. Sadako nhàn nhạt quay đầu lại nhìn hắn một cái, không để ý tới kia 5 cái ngã trên mặt đất che mặt sát thủ, ngồi trở lại vị trí thượng. Tưởng nguyên thủ, nếu muốn khảo nghiệm ta, ít nhất đắc dụng thượng hơn 100 như vậy trình độ người. Sadako cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà, sau đó nhìn Tưởng Quang Chính nói. Tưởng Quang Chính bị nàng xem thấu, lại xấu hổ ho khan vài tiếng, làm kia 5 người lên. Kia 5 người thống khổ mà dãy giụa bò đứng dậy, hướng Sadako xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. Cảm ơn tiểu thư thủ hạ lưu tình, vừa rồi bọn họ cũng đều biết. Kia đánh về phía thủ đoạn chiếc đũa, là Sadako cố ý lộng thiên một chút. Nếu không, bọn họ thủ đoạn sẽ bị chiếc đũa đâm thủng, sau đó phế đi. Ngươi thủ hạ lưu tình. Tưởng Quang Chính thực kinh ngạc. Hắn này 5 cái chính là từ bộ đội đặc chủng tinh lấy ra tới bảo tiêu, là bị Tưởng Tử Lương một tay huấn luyện, ngày thường bảo hộ hắn dư giả. nhưng ở Sadako trước mặt, bất quá là so trẻ con hơi chút cường đại một chút mà thôi. Này Sadako tĩnh lên một bộ nhu nhu nhược nhược, không có sát gà chi lực bộ dáng, nhưng vừa động, rồi lại so huấn luyện có tố sát thủ càng thêm lợi hại. Vừa rồi nàng nói, ít nhất muốn thượng trăm cái người như vậy, mới đủ để khảo nghiệm nàng. Nàng rốt cuộc là như thế nào luyện thành? Sao sao sao sao? Hết chương.